Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 402, nhớ vợ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, những ai muốn chơi đùa với Lê Ảnh đều phải kiêng dè Hứa Cảnh Tây, nên không ai dám tìm cô. Lương Văn giật gật đầu đồng ý. Anh đồng ý với việc họ thật sự đã đến với nhau. Một điều mà chính anh cũng thấy lạ lùng và bất ngờ. Không rõ liệu đó có phải là trách nhiệm hay lý do nào khác. Nhưng ở Hứa Cảnh Tây, không thể thấy được câu trả lời. Anh ta là người như vậy. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Anh muốn làm gì thì làm. Trước đây, anh ta chưa từng bộc lộ rõ tình cảm dành cho Lê Ảnh. Mọi chuyện đều do Lê Ảnh chủ động tiếp cận anh ta. Có lẽ vì cô đơn nên anh ta để cô ở bên mình. Không từ chối, trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là Lê Ảnh ở bên cạnh. Khi trà trắng đã ủ xong, Hứa Cảnh Tây lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, bật loa ngoài và đặt điện thoại trên bàn trà. Sau đó, anh nhấc ly trà trắng lên, thổi nhẹ, Lương Văn giật hơi bối rối, nhìn chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Mất 3 giây mới nhận ra Hứa Cảnh Tây đang tìm người giúp anh lấy lại số tiền 6 tỷ. Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia hỏi. Thưa ngài, có việc gì sao? Hứa Cảnh Tây đáp. Tôi thì có chuyện gì được chứ? Là chuyện của người khác. Đầu dây bên kia im lặng. Lắng nghe cẩn thận. Lương Văn giật mở lời thay. Là chuyện gần đây của nhà họ Vương trên Hot Search. Hot search là thứ mà Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ quan tâm. Thật giả lẫn lộn, xem cũng chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, anh ta không có thời gian để chú ý đến những chuyện không liên quan. Lương Văn giật tiếp tục. Chuyện này đã làm ầm ĩ suốt một tháng. Con trai út của nhà họ Vương và tôi đã đụng xe nhau trong bãi đậu xe dưới lòng đất. Bị người ta quay video đưa lên mạng. Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau tại sân golf, mỗi lần đánh bóng là 1 tỷ, độ hot càng lúc càng cao, những công tử trẻ tuổi, đầy khí thế, hai người liên quan đều có ngoại hình đẹp, đó mới là điểm mấu chốt. Vương Dực Duy, một thiếu gia điển trai, con nhà quý tộc Bắc Kinh, thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội. Từ một chiếc du thuyền xa hoa đắt giá cho đến việc gần đây nổi tiếng với mỗi cú đánh gôn trị giá cả tỷ. Lương Văn Giật cũng đẹp trai không kém. Trong video còn đeo một chiếc đồng hồ trị giá 4 triệu. Danh tính không rõ ràng, nhưng cư dân mạng rất thích khám phá. Những công tử Bắc Kinh đẹp trai, đấu đá vì phụ nữ. Quả thật là câu chuyện hấp dẫn. Đầu dây bên kia nói. Còn về nhà họ Vương là ai? Tôi không biết. Còn cậu là con nhà họ Lương nào? Lương Văn giật cứng họng. Đầu dây bên kia chỉ hỏi Hứa Cảnh Tây. Thưa ngài, Hứa Cảnh Tây vẫn giữ giọng thản nhiên. Tôi cũng không biết. Nói xong, anh quay sang chơi với chiếc điện thoại khác. Không quan tâm nữa. Đầu dây bên kia nói. Nhà họ Lương cũng có vấn đề. Chuyện này là do nhà họ Vương bày ra. Dùng thủ đoạn không chính thống để rút tiền. Một số công ty vỏ bọc thực hiện giao dịch để rút tiền vay từ ngân hàng. Chuyện này có lẽ là thật. Hứa Cảnh Tây nhìn Lương Văn Giật, bật cười. Cậu không trung thực. Lương Văn Giật cúi đầu. Cha tôi đã mượn danh nghĩa của tôi để làm điều đó. Không liên quan đến tôi. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, lắc đầu. Này cậu, kiếp sau đừng mang họ Lương nữa. Lương Văn Giật nói, số tiền 6 tỷ của tôi là sạch, là số tiền mà tôi và vợ tôi kiếm được từ Nvidia. Hứa Cảnh Tây suy nghĩ một phút, rồi nhẹ nhàng cúi người thu lại điện thoại. Cần phải điều tra rõ ràng, và cảm ơn cậu đã tạo cơ hội cho nhà họ Vương tỏa sáng. Lần này, Lương Văn Giật cúi đầu cung kính, xin ngài hãy chỉ dẫn. Hứa Cảnh Tây gửi lại một câu. Nếu cậu có thành ý, dám từ bỏ tất cả các mối quan hệ, tôi sẽ giúp cậu giải quyết mọi thứ. Sau này, hãy tự lo cho sạch sẽ rồi hãy đến nhờ tôi giúp đỡ. Lương Văn giật gật đầu. tôi hiểu rồi, tôi sẽ tố cáo cha tôi. Ừ, nhớ thường xuyên gặp Lê Ảnh, cô ấy sẽ về nước sau ngày mai. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng đứng dậy. Chỉ khi anh bước ra khỏi phòng chờ để đợi tài xế đeo găng trắng đến đón, Lương Văn Giật mới thấy cuộc gọi từ nhà họ Vương. Họ hẹn gặp anh để thương lượng hòa giải, hy vọng chuyện này không làm lớn hơn nữa. Nhà họ Vương sẵn sàng nhún nhường, nhìn bóng lưng của Hứa Cảnh Tây. Tay Lương Văn Giật run rẩy khi cầm ly trà. Chiếc Hồng Kỳ H9 rời khỏi Tĩnh Trai Các. Nhân viên ở Tĩnh Trai Các đều đứng tiễn ra tận cửa. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào tay, nhìn ra ngoài suy nghĩ. Con đường này vắng vẻ. Trước cửa có hai bức tượng sư tử đá. Trước đây, khi anh vừa bước đi, Lê Ảnh thường cố tình đứng trên con đường này để ngắm tuyết. Để anh có thể thấy, mánh khóe của cô đơn giản đến mức khiến người ta không muốn nhìn. Người đàn ông quay đầu nhìn khung cảnh tuyết trắng bên đường. Thật sự là mê muội. Sau đó, anh bảo tài xế đeo găng tay trắng lái xe đến viện số 77. Trường đại học ở anh đích thân đến xin lỗi, nhưng Lê Ảnh không gặp. Cô cầm thư mời đi đến ý tham dự hội thảo. Quá thực tế, nếu không có Hứa Cảnh Tây, thế giới của cô sẽ không có chút công bằng nào. Cô sẽ rất bình thường, sẽ trôi theo dòng chảy, cuối cùng sẽ quen với việc chấp nhận sự tầm thường của bản thân. Ngày đó, cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, ngồi ở hàng ghế thấp nhất trên bục giảng, thảo luận về lịch sử điêu khắc với các giáo sư từ Viện Nghiên cứu Lịch sử Điêu khắc Châu Âu. Từ Baroque đến Rubens, Schreyer ngồi bên cạnh cô, xem cô từng bước thăng tiến. Tôi đã thuộc lòng lịch sử của Jacques V rồi. Người vệ sĩ to lớn phải khổ công cùng cô nghiên cứu nghệ thuật. Lê Ảnh gập máy tính lại. Ngày mai tôi về nước, cho anh nghỉ phép. Nghe nói năm nay các người kết hôn. Schreyer đột nhiên nói, tôi muốn đến Tứ Cửu Thành, không muốn đến Mỹ. Nhắc đến điều này, Lê Ảnh cười nhẹ. Không vội, chuyện này còn phải xem gia đình họ Hứa sắp xếp. Schreyer muốn hỏi, đó là lễ cưới của chính cô, tại sao lại phải xem gia đình họ Hứa? Nhưng không dám, đành tránh đi. Tiện thể, tôi cũng muốn gặp hành lễ, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị diện mạo của tôi dọa khóc. Lê Ảnh quay đầu, để nó lớn hơn, rồi tôi đưa nó sang anh. Khi tôi bận, anh có thể đến thăm nó. Schreyer gật đầu, sau đó nói, chúc mừng năm mới sớm. Lưu. Cuối cùng, Schreyer nhìn bóng lưng cô mà ngập ngừng. Thực ra, cô biết rằng Lưu Hoài Anh đã viết cho cô rất nhiều lá thư từ trong tù. Mỗi dịp lễ Tết đều nhờ cai ngục tìm địa chỉ của cô để gửi thư. Tất nhiên, không một lá thư nào đến tay cô. Tất cả đều bị Schreyer tiêu hủy. Không cần phải đọc, vì chúng chỉ là những lời phàn nàn cô đơn. Cơn bão tuyết ở Anh làm trì hoãn chuyến bay. Cô không thể khởi hành đúng giờ. Nhiều máy bay đã bị đóng băng trên đường băng. Gió thổi mạnh, Lê Ảnh ngồi trong xe nhìn đồng hồ. Rồi đờ đẫn, mỗi lần cô qua lại châu Âu, chỉ bay qua không phận Nga. Không bao giờ đi qua bất kỳ tuyến đường nào khác. Từ đêm giao thừa đến mùng 1, cô ở Anh, chiều mùng 1, không thể chờ đợi thêm nữa. Cô đã liên lạc với sân bay để dọn đường băng riêng. Quyết định trở về nước, nhưng cuối cùng lại gặp thời tiết khắc nghiệt ở không phận Nga. Phải bay vòng vòng suốt 2 tiếng và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Moscow. Tạm dừng chuyến bay, mùng 3, cô đang ở Moscow, ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay, nhìn ra tuyết trắng bên ngoài. Điện thoại bên kia của người đàn ông đang thức khuya làm việc. Giọng khàn đục, nói lạnh lùng, không cần vội, cố gắng cất cánh nguy hiểm lắm. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh lại thức khuya nữa à? Anh cười nhẹ, anh nhớ vợ của mình. Biết làm sao được, nghe như mơ hồ, không chân thực, nhưng lại rõ ràng trong từng câu chữ. Lê Ảnh bật cười khúc khích, cúi đầu xuống, em nhớ nhà. Giọng Hứa Cảnh Tây càng khàn hơn. Ngày nào em muốn giao thừa thì hôm đó là giao thừa. Về nhà rồi, anh sẽ cùng em đón Tết lại. Cô lắng nghe một cách kiên nhẫn, dịu dàng trả lời. Ừ, anh đợi em về nhé. Anh biết rồi. Khi tắt điện thoại, trời đã khuya. Huy, Chat đột nhiên nhận được một tin nhắn thoại từ bà chủ của cửa hàng ở Hòa Mộc. Họa sĩ năm nay có đến Hòa Mộc để vẽ tranh không? Kèm theo đó là vài bức ảnh tuyệt đẹp của Hòa Mộc phủ đầy tuyết. Lê Ảnh bình thản lướt qua những bức ảnh, rồi thoát ra, cô ngoan ngoãn trở về khách sạn để chờ thông báo từ cơ trưởng. Đêm đó cô mơ một giấc mơ rất dài. Quay về Tứ Cửu Thành 5 năm trước, cô mang theo túi vẽ rời khỏi trường. Khi Tứ Cửu Thành vừa vào thu, gió cát thổi dữ dội. Khi bước ra khỏi cổng trường, cô gặp một chàng trai cao ráo, da trắng, phong độ, tên là Lưu Thiếu Gia. Cô quay lưng bỏ đi, không để lại WeChat, không để lại số điện thoại, không nhận 30 vạn tiền vẽ tranh của Lưu Hoài Anh. Không trả lời dịu dàng và không để ý đến chiếc xe thể thao màu đỏ của anh ta đang chắn trước mặt. Từ từ, hình ảnh chuyển sang SAIC, chuyển sang Chicago, cô không thể tìm thấy Hứa Cảnh Tây. Cô điên cuồng tách khỏi đám đông, gương mặt của mọi người đều quen thuộc, ai cũng cười với cô, nhưng không có khuôn mặt nào đủ đẹp để gọi là yêu. Cô hỏi Jin, cậu có nhớ người đã đến đón tớ ở cổng trường không? Cậu có nhớ người đã đến cứu bọn mình khỏi vụ cướp trên đường phố không? Jin hỏi liệu cô có nhầm lẫn không? Rồi dẫn cô đến quán bar trên tầng 32 của phố 32 để qua đêm. Chậm rãi, hình ảnh chuyển đến Học viện Mỹ thuật Hoàng gia. Ở Anh cô không thể tìm thấy một căn biệt thự kiểu cung điện rộng 60 mẫu Anh nào. Không ai cho phép cô đến gần cung điện 301 ở Westminster. Không ai nói với cô rằng cổng cung điện 301 chỉ được thiết kế cho xe Bugatti chạy vào. Chậm rãi, cô quay trở lại Tứ Cửu Thành. Cô đã đến Đông Sơn Thự, đã đến số 9, nhưng đều là những gương mặt xa lạ mà cô chưa từng gặp. Nhân viên phục vụ của quán trà hỏi cô rất lâu nhưng không cho cô vào cửa. Chỉ nói rằng hôm nay không tiếp khách, hãy đến vào ngày khác. Cô đã nhìn thấy chiếc xe Audi hot đỗ ở bãi đậu xe phía sau. Nhìn thấy tài xế đeo găng tay trắng đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Biển số xe rất quen thuộc với cô, là xe của thái tử gia nhà họ Hứa. Cuối cùng, cô nói ra số phòng của một phòng bao kín. Người phục vụ mới liếc cô một cái, hỏi cô có ai hẹn trước không? Cô gật đầu, cuối cùng cũng vào được quán trà từ cửa sau. Chỉ có điều, từ phòng bao đặc biệt vang lên một tiếng cười khẽ của một cô gái. Qua khe cửa, cô chỉ thấy một chút khói nhẹ của nicotine, ánh đèn mờ ảo, một cô gái mặc váy trắng đang pha trà, khẽ cúi đầu, hàng mi dài che bóng dưới ánh đèn, nụ cười duyên dáng rạng ngời, gương mặt nghiêng vừa giống cô vừa không phải là cô, một bàn tay đeo vòng tay cổ Cuba đắt tiền nhẹ nhàng VTV, gương mặt trẻ trung của cô gái. Qua lại MNTAN và người đàn ông nhẹ nhàng bật cười. Lười biếng, kiêu kỳ, yêu thương, nhưng trong đó cũng có chút lạnh lùng. Cô không nhìn thấy mặt ai cả. Anh ta sẽ lừa người khác rằng anh ta họ Hàn hay họ Triều. Hay sẽ không chút do dự nói rằng anh ta là Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh bước ra khỏi khe cửa. Bước đi. Làn khói mỏng từ ngón tay của người đàn ông như thiêu đốt vào tim cô, gây nên một cơn đau ngắn ngủi, bực bội và sốt ruột. Khi cô tỉnh dậy từ giấc mơ, trời đã sáng. Lê Ảnh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại, chỉ có bản báo cáo doanh thu triển lãm tranh của học trò gửi đến. Cách chương